Mục Thần Ký, chương 1778, trên sông Giai Nhân, canh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1441, trên sông Giai Nhân canh 4, Tần Mục Đồ Tể 5 người rời đi, lưu lại những cái kia Thái Dương Thủ cùng Huyền Đô dân chúng. Sau một lúc lâu, bọn họ bắt đầu xuất phát, đi tới nguyên giới, trong lòng của mỗi người đều là bách vị tạp trần. Bọn họ sẽ tại nguyên giới định cư lại, còn Tần Mục Đồ Tể, Chiết Hoa Lê, Lạc Vô Song cùng Điền Thục chuyện xưa, bọn họ hẳn là sẽ đời đời lưu truyền tới nay. Chiết Hoa Lê thở phào một hơi, liếc liếc Tần Mục, cười nói. Mắng một lần, trong lòng ta thoải mái nhiều. Mục Thiên Tôn, ngươi là người thành thật. Hắn vội vàng nói bổ sung, trong lòng là cái người thành thật. Ngươi chỉ là đối với địch nhân giảo hoạt xảo quyệt mà thôi. Nhưng mà đối mặt người một nhà, đối mặt người bình thường, ngươi cũng quá thành thật. Căn bản không đành lòng đi tổn thương người một nhà, tổn thương người bình thường, thậm chí liền một câu giọng nói hơi nặng đều không muốn nói, không muốn nói. Ta không giống ngươi, hắn hăng hái, lớn tiếng nói, ta có lời liền muốn nói, có oan ức liền muốn đổ ra. Ta làm chuyện tốt, ta liền muốn tuyên dương, ta không thể để cho người tốt nhận oan ức, không thể để cho kẻ xấu nghênh ngang. Mấy tên khốn kiếp này, chính là đối người tốt có quá nhiều trách móc nặng nề. Kẻ xấu trên người có tất cả hỏng, dù là chỉ có một điểm tốt, cũng sẽ bị hắn bọn họ tuyên dương. Người tốt trên người có tất cả tốt, chỉ có một cái thiếu sót đều sẽ bị bọn họ mắng chết. Lão tử chính là không ưa những này. Điền Thục cười ha ha nói, yêu đao Chiết Hoa Lê, suy nghĩ thông suốt, như đao đồng dạng hoa lệ vô song. Chiết Hoa Lê nắm thật chặt cõng lên yêu đao Long Nha, tiêu sái cười một tiếng. Ta chỉ là không muốn ta kính trọng bạn bè mang tiếng xấu. Tần giáo chủ, Mục Thiên Tôn, Cầm Thú, Tần Phá Phá, Mục Tặc, vô luận như thế nào xưng hô hắn, hắn đều là bằng hữu của ta kính trọng người. Trên người hắn có đủ loại khuyết điểm nhỏ, nhưng mà tại trái phải rõ ràng bên trên, hắn chưa hề làm sai qua. Tần Mục vành mắt đỏ lên, lại cười lên, Lạc Vô Song lộ ra tươi cười, nói, đồ đệ của ta. Hắn vội vàng nói bổ sung, đã từng là, Đồ Tể liếc nhìn hắn một cái, nói, đã từng là ngươi đồ đệ, nhưng theo ngươi học quá quy củ, về sau cùng ta một đoạn thời gian mới học tốt. Lạc Vô Song vẻ mặt tối sầm lại, không nói nữa. Tần Mục cười nhìn bọn họ, những người này đều là bằng hữu của hắn, một cái vẫn là hắn trưởng bối, nhưng càng giống là lương sư bạn tốt, có bằng hữu như vậy, thật sự là một chuyện lớn lao chuyện may mắn. Tu vi của hắn đang nhanh chóng khôi phục, tổ đình giao đài, cùng mỗi bên đại thiên cung bên trong giao đài cảnh giới, để tu vi của hắn tốc độ khôi phục kinh người. Đương nhiên, hắn hiện nay tu vi quá sâu, cho dù tốc độ khôi phục rất nhanh, cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tần Mục lại lấy ra thu từ tổ đình linh dược, vì chính mình luyện chế khôi phục nhanh chóng nguyên khí linh đan, hai bút cùng vẽ. Miễn cho Hồng Thiên Tôn tìm tới không thể chạy trốn. Hồng Thiên Tôn đối Thiên Cương đạo binh nhất định phải được. Thiên đạo đạo binh 49 kiện, dù là hắn được trong đó 48 kiện, không còn Thiên Cương đạo binh, những này Thiên đạo đạo binh cũng chỉ là từng kiện uy lực mạnh mẽ bảo vật thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có được Thiên Cương đạo binh, hắn có thể đem những này đạo binh uy lực chỉnh hợp lên, hóa thành một cái uy lực to lớn đến lớn thiên đạo chí bảo. So tổ thần vương luyện chế thiên đạo chí bảo còn cường đại hơn không biết bao nhiêu chí bảo. Cho nên Hồng Thiên Tôn sẽ không đi đuổi giết những cái kia Huyền Đô người, mà là đuổi giết chúng ta. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, năm người cùng một chỗ hướng thiên công phương hướng bay đi. Thiên công vĩ đại vô song, khó mà nhìn thấy hắn toàn diện, dọc đường bên trong, bọn họ nhìn thấy càng nhiều thần thành. Huyền Đô khá lớn, quy mô thần thành có 49 tòa, lấy 49 thiên đạo mệnh danh. Tại thái cổ thời kỳ, những này thần thành xây ở thiên hà bốn phía, cực kỳ cổ xưa. Long Hán thời kỳ, thiên đình xây dựng, ràng buộc thiên hà từ Nam Thiên Môn chảy qua, thiên hà đường sông thay đổi không lớn. Nhưng đến Long Hán thời kỳ trung hậu kỳ, thiên đình di chuyển ra nguyên giới, dẫn tới thiên hà thay đổi đường đi. Huyền Đô bên trong lại không thiên hà tung tích, chỉ còn lại có cái này 49 tòa thần thành cùng thiên hà cổ đạo còn sót lại. Hiện nay thiên hà quay về hán vị, cổ đạo bên trong lại có khuấy động mênh mông nước sông chảy xiết, cùng huyền đô ánh sao lẫn nhau chiếu rọi, rất là rực rỡ mê người. Song lần này mang tới nhưng là sát cơ, hùng vĩ nhất thiên phương thành đã hủy diệt, bởi vì nơi đó là ngăn cản thiên đình đại quân cửa, thiên hà bắt đầu từ nơi đó chảy vào huyền đô, thiên phương thành tương đương với huyền đô cửa. Đế Thanh đem người ở nơi đó chặn đường thiên đình đại quân, cũng chính bởi vì thiên phương thành cực kỳ trọng yếu. Thiên phương thành tụ tập huyền đô lực lượng cường đại nhất, cái khác thần thành lực lượng liền yếu kém rất nhiều. Thiên đình đại quân đã đi tới nơi này, trên đường đi Tần Mục đám người nhìn thấy từng tòa bị phá hủy thần thành, bị đánh đến tan tành. Những này thần thành tụ tập binh lực ít, còn kém rất rất xa thiên phương thành, bởi vậy không cần thiên tôn ra tay liền bị tùy tiện phá vỡ. Dọc đường bọn họ nhìn thấy rất nhiều huyền đô thần nhân bị bắt lại, cầm tù tại lồng giam bên trong. Những này huyền đô thần nhân là thiên đình các lộ quân hầu chiến lợi phẩm. Còn tinh không bên trong nổi lơ lửng tàn thi càng là vô số kể, tử nạn người có thần ma, nhưng càng nhiều hơn chính là sinh hoạt tại huyền đô bên trong sinh linh. Bọn họ là bán thần, nhưng bán thần bên trong cũng có bình thường sinh linh, không cách nào tu luyện, hoặc là khó mà tu luyện tới thần chỉ cảnh giới. Bị bắt huyền đô sinh linh cũng không biết bao nhiêu mà đếm, bị áp giải tại từng chiếc lâu thuyền trong khoang thuyền. Những người này cùng bị bắt làm tù binh huyền đô thần nhân đều đem trở thành các lộ quân hầu nô lệ, sẽ bị mang đến các nơi, hoặc là bán cho mỗi bên đại chư thiên quặng mỏ. Năm đó cao cao tại thượng huyền đô, ai có thể nghĩ sau đó có hôm nay. Điền Thục cảm xúc rất nhiều, tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh, tránh đi thiên đình đại quân, hướng huyền đô thiên công phương hướng mà đi. Thiên đạo sát khí càng lúc càng nồng nặc nồng đậm, thiên sát mạnh mẽ như thế, để Tần Mục đám người thiên cung bên trong trảm thần đài cũng ngày càng mạnh mẽ, sát khí thành đao, tại trảm thần đài bên trên gào thét tàn phá bừa bãi. Mặc dù bọn hắn tu vi tăng lên, nhưng năm người tâm tình đều rất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên sát càng mạnh, đại biểu cho huyền đô bên trong tử nạn thần thánh cùng sinh linh số lượng càng nhiều. Sát khí sẽ ngưng tụ, hình thành thứ 50 thanh thiên đạo đạo binh ư, Đồ Tể lẩm bẩm nói. Sẽ không, Tường Thiên Phi sẽ mang đến tổ đình thánh địa trảm thần đài, đem thiên đạo sát khí cuộn sạch hết sạch. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, nói, Thái Đế sẽ không bỏ qua cái này có thể để cho trảm thần huyền đao hoàn thiện cơ hội. Đột nhiên, tiếng đàn truyền đến, không gian nhanh chóng nhảy nhót, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái giai nhân dáng người từ phía trên sông bên cạnh chợt lóe lên, phía sau là Hỏa Thiên Tôn thân ảnh. Hỏa Thiên Tôn một tay nâng đạo hỏa tổ địa, to lớn đạo hỏa cửu trọng tế đàn bị hắn nâng ở đỉnh đầu, cất bước mà đi, thân thể vĩ đại, đuổi theo Nguyệt Thiên Tôn. Không biết là có hay không có cơ hội ám toán Hỏa Thiên Tôn. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Thiên Tôn tay áo lớn bồng bềnh, lăng không chạy đến. Chúng ta đi, Tần Mục thân hình bay lên, đang muốn mang theo bốn người thi triển không gian thần thông tránh đi Hồng Thiên Tôn, đột nhiên chỉ thấy huyền đô bên trong một mảnh tinh không đột nhiên xuất hiện. Cái kia tinh không lúc đầu chỉ là nho nhỏ tinh hệ, ngay sau đó xoay tròn lớn mạnh, mênh mông thần thức tại huyền đô bên trong quan tưởng, từ hư hóa thực, để từng khỏa tinh thần phồng lên, nằm ngang ở Hồng Thiên Tôn cùng Tần Mục đám người ở giữa. Lãng Huyền Thần Vương, Hồng Thiên Tôn cười ha ha, lăng không bay qua vùng tinh không kia, lại thấy cái kia tinh không bên trong một ngôi sao đột nhiên diễn hóa thành một tòa chư thiên, để hắn trở tay không kịp xông vào tòa kia chư thiên bên trong. Tiểu đạo mà thôi, Hồng Thiên Tôn buồn cười một tiếng, tung người nhảy lên, nhảy ra cái kia mảnh chư thiên, thân hình từ trùng trùng điệp điệp trong tinh thần xuyên qua, nhưng mà hắn vừa mới nhảy ra mảnh này chư thiên, lại phát hiện thân ở một mảnh khác trong chư thiên. Tầng tầng chư thiên giống như là trong tranh vẽ hoa bên trong hoa, một tầng chồng lên một tầng che đậy một tầng. Tần Mục thấy Hồng Thiên Tôn bị nhốt lại, yên lòng, hướng cái kia thần thức ngọn nguồn nhìn lại, chỉ thấy Lãng Huyền Thần Vương hành đi tại thiên hà bên trên, vắng ngắt, ánh sao như hoa, tại nàng dưới chân di động. Nàng đi qua chỗ, thiên đình đại quân ngừng chống trận, để đao xuống binh, kinh ngạc nhìn nàng. Đợi đến nàng đi rồi, bọn họ giống như là từ trong mộng tỉnh lại, lúc này mới sát phạt lại lên. Tần Mục nhìn xa trên mặt sông giai nhân hướng hắn nhìn tới, xa xa phất phất tay. Cách chương.